Thông thi trên năm bài Chào Nguyên Xuân của buổi giảng. Xin chào nhau giữa con đường mùa xuân phía trước miên trường phía sau. Tóc xanh dù có phai màu thì cây xuân vừng cùng nhau hẹn rằng xin chào nhau giữa lúc này có ngàn năm đứng ngõ cây cối và có trời mây xuống lưng la bên bờ nước có bóng ta mềm người. Xin chào nhau giữa bàn tay có năm ngón nhỏ phơi bày ngọn con. Thưa rằng những ngón thon thon chào nhau một mừng sẽ còn nhớ nhau. Xin chào nhau giữa làn môi có hồng tàn lệ khóc đời chưa cam. Thưa rằng bạc mượn xin kham giờ vui bất tuyệt xin làm cỏ cây. Xin chào nhau giữa bụi đầy nhìn xa có mộng mây nghiêng đầu hỏi rằng người ở quê đâu. Thưa rằng tôi ở rất lâu quê nhà. Hỏi rằng từ bước chân ra vì sao thấy gió dàn xa dầm dài. Thưa rằng nói nữa là sai, mùa xuân đương đợi bước ai đi vào. Hỏi rằng đất trích chim bao xa gì ngẫu nhị mà chào đón nhau. Thưa rằng ly biệt mai sau là trùng ngộ giữa hương màu nguyên.